Thánh Vương, chương 1233, đánh sâu vào thần cách vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1233, đánh xả vo thần cách vương. R. Chấm chấm, íp muẩn, tìm kiếm một đỉnh núi B, thân cô động TH cách VN, điện rồi cắn nuốt hỗn động đờ, hôm nay đã dụ dỗ Bạch Phát Quy. V ngoài, mượn lực lương oanh kích của hắn, sau đó lại an cắp thập phương chư thiên đan trên người hắn thì mới có hy vọng đánh sâu vào thần cách vương. Ai, trùng kích vào thần phỉ vô số lực lương để tìm ký thành công. 6 cũng khó khăn, ta đấp hao ý nhớ lại những chuyện bận ọ phế tích đan vương thần nhưng tuy là có hy vọng nhưng cũng không phải 100% thành công. Hắn vẫn phải tìm một chỗ rồi tu hành, tìm hiếu cẩn thận. Mà hắn rất quen thuộc với nơi ở sâu trong mỏ quặng, trong sơn mạch mờ mịt kia. Những tên quỷ diện hầu thần, nữ xà thần, lang thần, thôn nguyệt sư tư vương, còn có cả hùng nhiêu thần kia đều bị hắn rẽ ọ ma thai xuống, làm cho hắn biết rõ nhất cư nhất động của yếu tộc. Hắn biết ở trong mảnh núi này không có cao thu, tồn tại, cũng lắm chỉ có trung vị thần mà thôi. Sơn mạch này vô cùng rộng lớn, tạo thành uy thế thiên băng địa liệt, không bị ngoại giới phát hiện. Nếu như nói nơi mà Dương Kỳ quen thuộc nhất thì chính là nơi này. Hắn cẩn thận quan sát, phi hành trên bầu trời với tốc độ cực nhanh, từ trên cao nhìn xuống, chu. Nhắn tìm kiếm mấy canh giờ. Đột nhẽn hắn liền phát hiện một ngọn sơn mạch giống long hố, huyền vũ, quy xà chiếm cứ, đầm rồng hang hố, loáng thoáng ngưng tụ số mệnh, nhưng bề ngoài rất bình thường, sâu trong đó đều là một mảnh núi hoang. Dương Kỳ nhìn ra ngoài liền phát hiện vạn trương dưới lòng đất ẩn chứa một luồng sinh cơ bùng bừng. Đây không phải nguyên khí quáng mạch mà là sinh cơ của một vùng đất trong thần giới ngưng tụ lên. Tương lai khi lớp vỏ thần giới chuyển động thì nơi đây sẽ phát sinh một chút biến hóa. Hắn nhìn thấy trong tàng kinh các có rất nhiều điển tịch, trong đó có giảng giải một chút ế vùng đất, sống núi, địa lý, nơi ẩn chứa sinh cơ ở sâu dưới lòng đất này gọi là đất trời sinh. Nếu như xây dựng sơn môn ở phía trên đây, hơn nữa lại thi triển ra trận pháp, từ từ hướng dẫn, như vậy hậu nhân sau này sẽ có thiên tài. Nhưng đất trời sinh chỉ xấu mấy ngàn chương, nơi này lại xấu mấy vạn chương, cho dù là thương vị thần cũng không nhìn thấu, vậy mà Dương Kỳ lại có thể nhìn thấu. Đấy đều là do công lao của Chu thần ấn ký. Nơi tốt, cửu long nhà nước, diệu dương đầy tháng, bạch hố như kim, chu trước hỏa vu, huyền vũ gặp nước địa lý sống núi đều trong lòng Dương Kỳ. Trong lúc cẩn thận quan sát, hắn đã hạ xuống một nơi trong núi rừng mà xung quanh đều là bụi cây rậm rạp. Đột nhiên hắn điếm một chỉ ra, một đạo kiếm khi bắn nhanh ra ngoài, đâm thủng mặt đất rồi xâm nhập vào hơn 10 trương. Nhất thời một dòng nước suối từ trong đó phun ra. Dòng nước suối này ngọt ngon miệng, tia nước nhỏ, có hương thơm trời sinh. Quốc nhiên là chỗ tốt, nhìn tướng cảnh lá héo ủa nhưng thực ra thể dày nước sâu. Nếu lựa chọn tu luyện ở đấy thì rất tốt, nhưng chắc chắn ta sẽ không tu luyện ở bên ngoài. Ta phải đi sâu vào trong lòng đất, đào tới khoảng vạn trương rối mượn sinh cơ của đất trời sinh này để cô đọng thần cách vương. Dương Kỳ hít thở thật sâu, thần lực trong thân thể bắt đầu xoay tròn, lưu chuyển nhanh chóng. Thần L, ý kia dâng lên đến bên ngoài cơ thể rồi ngưng tụ thành một lớp giáp xác cứng rắn. Trong chớp mắt hắn đã xoay tròn mấy chục vạn lần. Cót két, cót két. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cương khi hộ thần cứng rắn như sắt xoay tròn nhanh chóng xuống dưới mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã vô thanh vô tức chui vào lòng đất. Chỉ chốc lát sau, mọi thứ đã bình thường trở lại, tựa như Dương Kỳ chưa bao giờ đến đấy. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ hắn đã hoàn toàn chui xuống đất. Thế giới dưới đất là một thế giới bất động. Bắt đầu thẩm thấu xuống mấy chương thì vẫn chưa có gì, chẳng qua là thấy rễ cây chi chít, còn có rắn, côn trùng, chuột, kiến núp dưới đất, sau đó là kênh rạch chẳng chịt, mạch nước ngầm. Sâu tiếp nữa chính là nham thạch cứng rắn, sau đó đến sát khi, lòng đất biến tinh phức tạp hơn. Tinh thần lực của Dương Kỳ thẩm thấu ra ngoài thì cũng chỉ thấy được tình huống của 10 dặm xung quanh. Nếu hắn tập trung tinh thần lực vào một hướng thì sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn, dù sao phân tán ra quan sát 4 phương tâm hướng thì lập tức tiêu hao rất nhiều. Hắn toàn tâm toàn ý chui vào. Nhiệt độ dưới đất sinh ra biến hóa kịch liệt, một lát nóng bức, một lát sau lại lạnh như băng, một lát lại tựa như có gió thổi tới. Ô dưới lòng đất trong thế tục cũng có địa hóa tồn tại. Ở thần giới lại hoàn toàn bất động, không biết sâu bao nhiêu là nơi có hỏa diễm, cũng có nơi là hắn băng, có nơi lại là khoáng mạch kim khí, có nơi là quảng mạch thần thạch, cũng có nơi lại trống trơn như mê cung. Dưới đất cũng có các chủng tộc sinh sống. Thậm chí các chủng tộc dưới đất còn có cả một số tồn tại cố quái, ma, long. Nhưng dưới mảnh đất này lại không có, vô cùng thanh tịnh. Liên tục chui xuống một ngày đêm, rốt cuộc Dương Kỳ cũng đạt tới độ sâu vạn trương, không biết phía dưới còn xấu bao nhiêu nữa. Hắn thi triển thần lực đè ép bùn đất. Dần dần lòng đất ở độ sâu vạn trượng kia đã bị đè ép thành một nơi cao hơn 10 trượng, dài hơn 10 trượng, rộng hơn 10 trượng, tạo thành một địa huyệt hình lập phương, tựa như một phòng ốc dưới lòng đất, vô cùng vững chắc. Tinh thần lực của Dương Kỳ đè ép thì những thư bùn đất kia đều bị biến thành phiến. LT, lưu thanh sắc không ngừng. Vị thơm ngát vô cùng. Đấy N mặt đất cây cô sẽ tốt tươi, A, cắn cối, chỉ còn lại hoàng ân trong lòng đất mà không phát ra ngoài. Nhưng trái qua vài ngàn năm sau nó sẽ từ từ thẩm thấu ra ngoài. Dương Kỳ có thể thấy mảnh núi rừng này sẽ xuất hiện vô số đại thụ chọc trời, trở thành rừng rậm nguyên thủy chi chít. Nhưng bây giờ luống sinh cơ này lại bị hắn hấp thu, sau này mảnh rừng này rất có thể sẽ bị sa mạc hóa rồi trở thành ngọn núi trụi lùi. Thập phương chư thiên đan, người không được để cho ta thất vọng đâu đấy. Dương Kỳ lấy ra một viên đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn phun một ngụm nguyên khí lên trên rồi bắt đầu nung khố. Đương nhiên hắn sẽ không nuốt vào như vậy mà phải kiểm nghiệm được tỉnh, cẩn thận thì thuyên chạy được vạn nắm. Dưới sự nung khô mãnh liệt như vậy, có rất nhiều ý chỉ trên thập phương chư thiên đan bị nung khố ra ngoài, chỉ còn lưu lại một chút ý chỉ của bản thân đan dược. Đồng thời một số cấm chế trong đó đã bị phá bỏ. Quả nhiên Bạch Phát Quyền Hoàng đã động chân tay vào trong đó. Nhưng những thu, đoạn này căn bản không thể lừa gạt được Dương Kỳ. Dương Kỳ chỉ khẽ động một chút đã phá giải hoàn toàn các loại cấm chế trong đó. Sau đó dưới sự nung khố mãnh liệt, đan dược đã bị nung khố thành một đoàn thần lực kết tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn thần lực này vô cùng chói mắt, lóng lánh, những tia sáng như đại dương chạy liên tục trong đó. Rầm, tới lúc này, Dương Kỳ mới một ngụm rồi cắn nuốt xuống. Nhất thời toàn thân hắn tỏa ra bạch quang chó. Ắt, khi tức sinh cơ vô cũng vô tận cuồn cuộn tiến đến rồi ngưng tụ trên thân Thế An. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị quét sạch sẽ. Những thiên địa nguyên khí kia đều tổng hợp với được lực của thập phương chư thiên đan chung một chỗ trong thân thể hắn. Trong một sát na nó đã sinh ra vô số khí lưu. Thần cách ban đầu này bị một luồng lực lương gần như vô địch này đánh sâu vào, đột nhiên bộc phát ra âm thanh vang vọng khắp nơi. Chúng sinh, hồng trung đại lữ, ti trúc cố nhạc. Những thư tả âm này hội tụ lại thành nước lũ, tựa như tạo thành âm thanh, đó là vương. Vương, vương, Dương Kỳ đánh sâu vào tầng thứ nhất. Hắn biết một khi ban thần trùng kích thành công thì hắn sẽ thành thần. Trước kia, cho dù hắn mạnh mẽ cơ nào thì vẫn nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ chỉ là tiến nhân, là phàm chứ không phải thần. Chỉ có trong một sát na bản thân ngưng tụ thần cách, bản chất sinh mệnh thay đổi thì mới có thể trở thành một thành viên của Chu Thần. Khi đó diện mạc thật sự của Chu Thần ấn ký mới có thể hiển hiện ra. Những cộng nắng của chư thần ấn ký bây giờ chỉ là một góc của sơn băng, tựa như hạt gạo so với mặt trắng mà thôi. Dương Kỳ ta có thành công hay không chính là ở khoảnh khắc này đấy. Thời điểm hắn hấp thu lực lương đan được rồi ngưng tụ thành thần cách, chư thần An Kỳ đã hấp thu đại lương bốn nguyên thần giới. Cứ như vậy hắn trùng kích vào tầng thứ nhất. Đây là lần trùng kích vào cảnh giới quan trọng nhất của hắn từ trước tới nay. Một khi thành công thì hắn sẽ không bao giờ là phàm nhân nữa. Cùng lúc đó ở thần quốc Phong Thần Môn, trong một động phủ ở giữa rừng trúc rậm rạp. Nước rơi suối chảy, mây mù che phủ, Bạch Phát Quyền Hoàng đang vận công điều tư. C, một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại như trước, những độc tính kia đều bị bức bách ra. Lần này đi giết Dương Kỳ cũng không nhận được lợi ích gì cả. Nhưng coi như là bác thù vậy. Người đối nghịch với Long Đảng chúng ta thì đều không có kết quả tốt. Sau khi hắn trở về liền giả vờ bế quan, tránh đến lúc biết Dương Kỳ chết, Bích Lạc lại nhảy ra rồi đố lên đầu hắn. Tất cả mọi người đều biết khoảng thời gian này hắn đang bế quan, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Thập phương chư thiện đan kia là đan đức tốt như vậy mà tiện tiếu tư Dương Kỳ lại không muốn, rốt cuộc lại đưa tới họa sát thần. Tê tử người không cần thì ta sẽ dùng. Lần oanh kích tên tiếu tử người, không biết ta đã hao phí bao nhiêu thần lực. Lúc đầu phải hao phỉ mấy chục năm khế tu, nhưng may là có đan dược này trợ giúp ta bổ sung thần lực, còn có thể tịnh tiến thêm. Hắn sờ vào trong ngực, nhưng sắc mặt hắn liền biến đổi, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Đan dược của ta đâu rồi? Rõ ràng ta đã cất đan dược vào trong ngực rồi mà sao giờ lại không thấy chu? Đan dược này có giá trị lớn như vậy, ngay cả ta cũng chỉ có một viên phải dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế thành đấy. Làm sao mà không có chu? Không thế nào, không thế nào. Hắn đứng thẳng dậy rồi tìm tòi khắp nơi trên người như người điên, nhưng vẫn không thấy bất cứ tung tích nào. Nếu như người ngoài thấy được vẻ mặt này thì khẳng định sẽ nối điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong hình tượng của bọn hắn, Bạch Phát Quyền Hoàng rất phong độ, không thế nào có biểu hiện thất thế như vậy. Mọi cử chỉ của hắn đều có phong làm cho không ít nữ đệ tử trong môn phái ngưỡng mộ và thẹn o đuối hắn. Bấy giờ hắn lại giống như bị bệnh tâm thần như vậy. Giống kiểu chó nhà có tang. Y toán mới được, suy tính hắn phun ra một ngụm huyết đê, cách trương.